Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 992, chương 992, hắn tới hắn đến rồi. Canh thứ hai, SKT giấu rất sâu a. Phong ca nhíu mày, cái này trận thứ hai đối cục từ trước mắt song phương lựa chọn tốt ba tay đội hình nhìn lại. Bọn hắn bên này bại lộ đồ vật đã rất nhiều. Nhưng SKT bên kia vẫn còn tại che giấu. 4 năm lâu lựa chọn 8 thành là top lên cùng mid vị. Cái này phiên bản còn chưa nghe nói qua ai nguyện ý dùng Gia Vân đi một tuyến. Mấu chốt cái này anh hùng đi một tuyến tính hạn chế quá lớn. Chí ít có một cái tay top lên tuyển ra đến có thể tại đối tuyến kỳ chiến thắng Gia Vân. Chúng ta không phải cũng tại giấu sao? Xem bọn hắn thượng trung vẫn sẽ hay không lắc lư đi. Lý Mục cười một cái nói. Vòng thứ hai ban người bên trong. Xác bên này phân biệt nhằm vào một chút có thể phối hợp Gia Vân Rumble. Còn có chính là Faker Azi. Nhằm vào Azi là bởi vì xác bên này cân nhắc đến đối thủ đội hình chỉnh thể phối hợp tính chất. Azi từng chịu đựng không ít lần suy yếu. Đơn vừa lấy ra. Cái này anh hùng kỳ thật rất khó trèo lên mặt đài. Nhưng S7 sở dĩ sẽ xưng là Lư Hương phiên bản. Cũng là bởi vì kiện trang bị này để không ít bị suy yếu anh hùng cũng có thể một lần nữa trở về. Tới trên sân khấu, Janna hộ thuẫn chỉ có một cái không sai. Nhưng nàng đại chiêu quần thể trị liệu lại là có thể vì toàn thể thành viên bám vào Lư Hương hiểu. Quả Azi ba con sa binh xuất hiện lúc, lại phối hợp thêm Lư Hương hộ thuẫn cung cấp tốc độ đánh cùng hút máu. Tại đoàn chiến bên trong có thể tạo thành lực uy hiếp có thể nghĩ. Một khi bọn hắn bên này không có tốc biến người bị Gia Vân khung ở. Có lẽ Azi phối hợp Saya cường lực chuyển vận có thể làm cho lại thịt người đều trong nháy mắt hòa. Tan, trái lại SKT bên này. Vòng thứ hai lại là không tốt lắm làm châm đúng rồi. Bọn hắn không xác định xác có phải hay không sẽ dùng Galio đến đánh phụ trợ. Yasuo lại có thể trung thượng lắc lư. Dạng này BP là khó khăn nhất làm. Cho nên bọn hắn vẫn như cũ lựa chọn nhằm vào một chút MLX Silicin. Cũ vẫn như cũ cho đến MLX Zirikosai. Hai tay toàn ban Jungle. Đây là phong hiểm nhỏ nhất, cũng tối không dễ dàng xuất sai lầm quyết định, ta MLX gì mù lòa lại không? SKT phía trước ba tay đội hình có chút tốt. Cũng không biết bọn hắn tiếp xuống sẽ chọn cái gì. Toàn thế giới đều tại nhằm vào ta nồi. Thanh này ta nồi cầm cái gì đến jungle nha? Nếu không lấy thêm tiểu cúp, lần trước ta còn không có nhìn thoải mái, mau đỡ ngược lại đi. Cái này để người ta lựa chọn là Gia Vân. Giai đoạn trước, Ivan rất khó làm việc. Theo ta thấy nếu không liền tuyển cái Giác đến tiếp tục dạy làm người A. Giác, MLXG chơi qua sao? Mưa đạn thảo luận kịch liệt. SKT lầu 4 cuối cùng đã định chính là Vladimir. Nhìn thấy cái lựa chọn này, Lý Mục lông mày nhỏ bé không thể nhận ra cau lại. Vladimir không cách nào xác định là lên đường vẫn là mid lên. Nhưng đáng nhắc tới chính là SKT bên này đội hình phát dục thật rất mạnh. Chỉ là Vladimir cùng Seiya hai cái này lớn hạch. Chuyển vận cũng đã đầy đủ. Cẩn thận nghĩ chỉ chốc lát. Lý Mục trầm ngâm nói. Vladimir hẳn là lên đường không sai. Loại này tương đối cần phát dục bàn trải anh hùng đặt ở mid lên đối SKT giai đoạn trước tiết tấu. Sẽ phi thường không tốt. Nếu như đoán không sai, Faker có thể sẽ lựa chọn một cái tương đối công năng tính chất mid. Có thể phối hợp Gia Vân phía trước trung kỳ mang tiết tấu loại kia. Phong ca nghĩ, cảm thấy Lý Mục nói rất có lý. Vậy chúng ta bên này mid lên còn sẽ biến động sao? Vẫn là nói để Galio đi đánh phụ trợ. Cái này đem chúng ta đường dưới đánh đối tuyến đi. Galio phụ trợ không tốt lắm. Lý Mục đáp lại. SKT Janna theo Lý Mục tuyển rất không tệ. nếu như bọn hắn cưỡng ép muốn để Galio làm phụ trợ đi tới đường đối tuyến, căn bản là rất khó tiên cơ đến đối thủ. Galio VK thời điểm, Janna mặc kệ là Q vẫn là R đều có thể đem đánh gãy. Đương nhiên, nếu như Galio thật trào phúng đến Janna cũng có thể đem dây mất. Nhưng quá khó khăn, kia là xây dựng úp xuất hiện to lớn sai lầm điều kiện tiên quyết mới có thể chuyện phát sinh. Lon trên sàn thi đấu vĩnh viễn không tồn tại may mắn. Vậy ta Thares, Tiểu Minh nói, so với Galio, Thares liền rất bình thường khắc chế Janna. Đến một lần Janna cầm Thares không có biện pháp gì. Thứ hai Janna một khi bị Thares câu bên trong, cơ vốn cũng là không chết, cũng tàn phế kết cục. Ok, SKT lầu 4 đã định Thares. Cuối cùng một tay mới cho MLXG cầm. Về phần chiêu này anh hùng lựa chọn. Rắc đi, MLXG nói. Không có vấn đề, Lý Mục nhẹ gật đầu. Người thanh này rắc ta cũng có thể phối hợp. Mặc dù đối diện có Janna tại, nhưng người phát huy không gian vẫn là phải so sánh với một đem bọn hắn rắc phát huy không gian. Muốn tốt, ok, cuối cùng một tay rắc tuyển hạ. Hiện trường sôi trào không thôi. SKT bên kia, Tiểu Hắc sắc mặt hơi có chút khó coi. Thật sự muốn dạy làm người thôi. Hắn tới a, hắn đến rồi. Ngoạn tào, MLXG thật đúng là tuyển. Cái này nếu là thắng SKT mặt không được bị đánh ba ba vang. Bất quá MLXG không chút chơi qua a. Thật có thể chứ? Mưa đạn bắt đầu các loại thảo luận. Xác cuối cùng đội hình như vậy quyết định xuống tới. Kakoma hít sâu một hơi. Galio top lên. Lần này S7 thế giới tổng quyết tái bên trên có người chơi qua. Nhưng Kakoma lại không cho rằng Lý Mục là sẽ dùng hắn đến đánh lên đơn người. Cái này rất giống để một cái giết trâu người đi giết gà đồng dạng. Như vậy nói cách khác, quán quân làn da người sở hữu a. Huni cầm lấy khăn tay lau xuống nước mũi, kéo ra nói, hắn không có rất bình thường hoảng, cũng chính là hơi run lên mà thôi. Người có V kép kỹ năng có thể bảo mệnh, đương nhiên có thể không giao tận lực, không muốn giao. Chỉ cần ngươi không giao V kép, hắn sẽ rất khó phối hợp jungle giết chết ngươi. Đối tuyến chi tiết cái gì ta tin tưởng ngươi có thể đem khống rất rõ ràng. Ta biết, Huni nói, ta lơ lăng, Faker nói tiếp, xác định sao, lơ lăng đánh Galio không như trong tưởng tượng tốt như vậy đánh. Kakoma hỏi, xác định, ta sẽ đánh ra ưu thế. Faker thanh âm rất tỉnh táo. Tế ra bản thân bản mệnh anh hùng. Faker không có mảy may hối hận. Galio là được xưng là ma kháng người không tệ. Nhưng đối mặt đến lớp lăng, Galio tựa như là bia sống đồng dạng không may cũng là rất rõ ràng. Mà lại lớp lăng đối mặt đến Galio là có đẩy tuyến quyền. Về kép một chân đạp trên đi. Quỳ năng ném một cái đem tiểu binh thu sạch rơi. Bản mới bản lợp lăng chính là như thế tùy hứng. Xích chó muốn buộc đến Galio loại này thể tích anh hùng cũng sẽ càng thêm dễ dàng. Ok, vậy liền lợp lăng, khanh, SKT cuối cùng một tay anh hùng cũng là trong nháy mắt quyết định xuống. Bên này bo năm trận thứ hai tranh tài. Song phương đều lấy ra cùng bên trên một trận đấu khác biệt đội hình a. Xác bên này Lý đội trưởng rốt cục lấy ra mình Yasuo. Mắt nhìn thấy 20 giây thời gian đến, xác vẫn không có thay đổi đội hình. Giải thích trên đài giải thích nhóm mặt bên trên lập tức lộ ra tiếu dung. Chúng ta cũng rất chờ mong, bởi vì chúng ta cũng thật lâu không nhìn thấy Lý đội trưởng Yasuo. Mà lại bên này đạo truyền bá đã nói cho ta biết. Lý đội trưởng Yasuo trận đấu này lựa chọn làn da chính là bản thân của hắn quán quân làn da. Hiện trường tiếng hoan hô từ vừa mới bắt đầu liền chưa hề đình chỉ qua. Kia, xác bên này, lên đường Yasuo, jungle Zac, mid Galio, ADC Tristana, phụ trợ Thares,